Tiểu thuyết Hoa Huệ trong thung lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Hai tuổi thơ. Nữ bá tước gặp tôi ngay ở nhà nàng, không có gì mờ ám, vì hai lẽ. Trước tiên, vì nàng thuần khiết như một đứa trẻ, và ý nghĩ rằng nàng không hề lạc lối. Rồi tôi giải khuây cho bá tước, tôi là một đồng cỏ béo bở cho con sư tử không mong vua và không có bồm đó. Cuối cùng tôi đã tìm được lý do để đến đây thật hợp lý cho mọi người. Tôi không biết chơi bài trích trắc, ông de Mossop đề nghị sẽ giảng dạy cho tôi và tôi đồng ý. Lúc chúng tôi thỏa thuận, nữ bá tước không ngăn được mình trao cho tôi một ánh mắt trắc ẩn, dường như muốn nói, nhưng bạn sắp rơi vào mõm soi. Nếu như ban đầu tôi không hiểu gì cả, thì đến ngày thứ ba tôi hiểu mình đã chui đầu vào chuyện gì. Tôi nhẫn nại không ai sánh kịp, đó là trai ngọ của tuổi thơ, nay chín mùi trong thử thách này. Ông ba tư sung sướng vì lao vào chấm chọc tàn bạo khi tôi không thực hành được nguyên tắc hay luật lệ mà ông giải thích cho tôi. Nếu tôi suy nghĩ quá lâu, ông than vãn vì chơi chậm thì chán lắm. Nếu tôi chơi nhanh, ông nổi giận vì quá gấp gáp. Nếu tôi theo đúng luật bài học thì ông tranh thủ nói rằng tôi vội vã quá. Đó là một ông thầy bảo chúa, một cây roi chuyên chê mà tôi không thể diễn tả với em. Tôi chỉ so sánh với cảnh Epictetus rơi vào bẫy một đứa trẻ tai ác. Khi chúng tôi chơi ăn tiền, ông luôn thắng nên có những niềm vui ô nhục bủn xỉn. Một lời của vợ ông đã an ủi mọi chuyện và trả lại cho ông thái độ lịch sự theo quy ước. Chẳng bao lâu tôi rơi vào đống than hồng cực hình bất ngờ. Chơi trò này, tiền của tôi rơi đi, dù bá tước vẫn ở giữa tôi và vợ ông cho đến lúc tôi từ giá ông. Đôi khi rất trễ, tôi luôn hy vọng có lúc ngã vào lòng nàng. Nhưng để đạt được giây phút chờ đợi khắc khoải ấy trong kiên nhẫn đau đớn của một tay thợ săn, phải tiếp diễn những trò xé nát hồn tôi và tiêu quan hết tiền của tôi. Đã bao lần chúng tôi không còn được im lặng, nhìn ánh mặt trời trên đồng cỏ, những áng mây trên trời xám xịt, những ngọn đồi bốc hơi nước hay ánh trăng run rẩy trên mặt sông như đá quý, không nói lời nào ngoài. Đêm đẹp quá, đêm là phụ nữ, thưa phu nhân, yên tĩnh quá. Phải, mình không phải hoàn toàn bất hạnh ở đây. Trả lời xong, nàng quay lại tâm thảm đang dệt. Cuối cùng tôi đã nghe được trong nàng những lời xao xuyên trong ruột gan, từ một niềm yêu mến đã xâm chiếm nàng. Không tiền thì ngưng vĩnh viễn những buổi tối ấy. Tôi đã viết thư cho mẹ tôi để gửi tiền cho tôi. Mẹ tôi cằn nhằn và không cho tôi tiền suốt 8 ngày. Đi xin ai đây? Giờ đó là chuyện sinh tử của tôi. Tôi lại ở vào hoàn cảnh giữa lưng chừng hạnh phúc lớn đầu tiên. Khổ đau dây quanh tôi khắp nơi. Nhưng ở Paris, trong trường, ở ký túc xá, tôi đã thoát được cảnh đó vì biết suy nghĩ kiên cử. Cho nên lúc đó tôi không khổ sở lắm. Ở Frappes thì nỗi đau ấy mạnh mẽ. Lúc đó tôi muốn trộm cắp, mơ rằng mình phạm tội ác. Những cơn cuồng điên kinh khiếp đã cài xới tâm hồn. Và chúng ta nghẹn thở vì sợ mất ân huệ. Nhớ đến những ý nghĩ tàn nhẫn, lo lắng vì tính bổn xỉn của mẹ tôi, khiến cho những thanh niên như tôi vốn có lòng độ lượng thanh thiện không suy xiển, biết mình đã mấp mé bờ vực và đo lường được độ sâu. Dù tôi trung thực nhưng cũng toát mồ hôi lạnh. Nay thấy đời mình chôm nở, sắp thoát khỏi chiếc giường đá sỏi khô khan, thế mà công lý lại kề gươm vào cổ mình. Tôi tự nhủ, luật lệ là dành cho những người chưa từng biết khổ đau bất hạnh thôi mới phải. Trong cơn cùng quẫn cực độ, mai thai tôi phát hiện trong thư viện của ông de Sessen có luật chơi trích trắc và tôi ra sức nghiên cứu. Rồi ông chủ nhà muốn giảng giải thêm cho tôi. Ông ít khắc khe hơn bá tước và tôi đã tiến bộ áp dụng luật và các kiểu tính toán đã học thuộc lòng. Trong vài ngày tôi chế ngự được ông thầy. Nhưng khi tôi thăng ông, tánh khí ông cực kỳ tồi tệ, mắt ông té lỡ như hổ, mặt ông co rúm, mày ông cao chưa từng thấy. Ông than vãn như một đứa trẻ hư. Đôi khi ông chơi xuất sắc, cao giận, dậm chân, cắn chiếc cốc, gieo xuất sắc, chửi rủa tôi. Tánh cuồng bão của ông rồi cũng kết thúc. Khi tôi chơi thắng thế, tôi điều khiển trận chiến theo ý muốn. Tôi thu xếp sao cho đến cuối cùng, sao cho hai bên hòa nhau, để cho ông thắng nửa ván đầu và lập lại thăng bằng trong nửa ván thứ hai. Dù trời đất có tận thế thì bá tư cũng không thể ngạc nhiên hơn sự vượt trội của học trò mình. Nhưng ông không bao giờ nhận ra cặp gian bài được gỡ bí thường xuyên là một miếng mồi mới khiến tâm trí ông bận rộn. Rõ ràng ông nói với tôi mệt ông rồi, cậu luôn thắng ở cuối gian bài, vì lúc ấy tôi hết sức rồi. Nữ bá tước biết chơi, nhận ra mưu mẹo của tôi ngay lần đầu tiên và bày tỏ tình thương mến bao la. Những chi tiết này chỉ có người đã trải qua trò chơi triết trắc khó khăn mới biết tán thưởng. Chuyện nhỏ này có đáng gì, nhưng tình yêu như thượng đế của Bossuet đặt ly nước của kẻ nghèo bên trên mọi chiến thắng giòn giả nhất, cũng như biết trân trọng nỗ lực của người lính kiệt sức đang hấp hối. Nữ bá tước liếc nhìn, lặng cảm ơn tôi và đập vỡ tan một trái tim non trẻ. Nàng trao cho tôi ánh mắt trước đây chỉ dành cho các con. Từ buổi tối hạnh phúc ấy, nàng luôn nhìn tôi khi nói chuyện. Tôi không biết giải thích sao về tâm trạng mình lúc ra về. Tâm hồn tôi đã nuốt chửng thể xác. Tôi không còn cân lượng nữa. Tôi không bước đi mà tôi bay. Hồn tôi cảm nhận ánh mắt đó. Ánh mắt tràn ngập ánh sáng như lời từ giả bạn của nàng đã giữ lại âm gian thiêng liêng của lễ phục sinh trong hồn tôi. Tôi tái sinh ra trong một cuộc đời mới. Tôi đã thành chút gì đó với nàng. Tôi ngủ thiếp đi trong tâm tả đê dương. Những ngọn lửa lần lượt đi qua trước đôi mắt khép của tôi và tiếp nối trong bóng tối như những con dung lửa lấp lánh hết con này đến con khác, chảy trên tro tàn của một tờ giấy cháy rụi. Trong mơ, giọng nàng thành ra gần gũi, một bầu không khí tràn ngập ánh sáng và hương thơm trùng phủ lên tôi, còn một giai điệu mơn trơn tâm trí tôi. Hôm sau, sự đón tiếp của nàng biểu lộ tình cảm nồng nàn, và từ đó tôi len vào cõi bí mật trong giọng nói nàng. Ngày hôm ấy thật ấn tượng nhất đời tôi. Sau bữa ăn tối, chúng tôi đi dạo trên đồi cao. Chúng tôi đi vào một cái chuông trơ trọi, mặt đất là đá cứng, khô rang, không có đất trồng cây. Tuy nhiên ở đó có vài cây sồi và bụi rậm xơ xác. Nhưng hai vì cỏ, còn một tấm thảm rêu hoang dã, xoăn, bừng sáng lên trong nắng chiều tà. Và bước chân trượt trên rêu, tôi giữ tay Madeleine để đỡ em, và phu nhân được mặc xốp khoác tay sắt. Bá tước đi trước quay lại lấy can gõ đất và nói với tôi bằng giọng kinh khủng: "Đời tôi đó!" Ồ, trước khi biết mình, ông nói và đưa mắt xin lỗi về phía vợ. Sự cứu chữa quá muộn, nữ bá tước tay mặt. Con người phụ nữ nào không chao đáo như nàng khi bị quất một cú như thế? Có nhiều hương vị tuyệt vời nơi đây và hiệu ứng ánh sáng rất đẹp. Tôi thốt lên, tôi mong có riêng một cái chuông như vậy. Có lẽ tôi sẽ tìm ra nhiều kho báu nếu ra sức thăm dò. Nhưng sự giàu có chắc chắn nhất là khung cảnh quanh tôi. Ai mà không trả giá cao cho một tầm nhìn hài hòa như thế? Một dòng sông uốn lượn để cho hồn tắm mát giữa những cây tần bì và tống quang sủi. Các vị thấy con người có sở thích khác nhau không? Với các vị, réo đất này là một cái chuông, đối với tôi thì là thiên đường. Nàng đưa mắt cảm ơn tôi. Vương Tồn, ông nói bằng giọng cay cu, lời đây không phải cuộc sống của một người mang tên họ như cậu. Rồi ông ngừng lại và nói, cậu có nghe tiếng chuông AC không? Tôi nghe những tiếng chuông gõ. Phu nhân được mặc xốp nhìn tôi sợ hãi, mạch lan siết tay tôi. Ông có muốn chúng ta về nhà chơi một ván trích chắc không? Tôi nói với ông, tiếng xuất sắc sẽ ngăn ông nghe tiếng chuông. Chúng tôi về Glosswood và nói những chuyện dứt quãng. Bà Tước than vãn về những cơn đau nhói mà không nói rõ ở đâu. Khi chúng tôi vào phòng khách, giữa chúng tôi có nỗi phân vân không sao định nghĩa được. Bà Tước ngồi thụt sâu vào ghế bành, chìm sâu vào cơn trầm mặc, thường được vợ ông tôn trọng, coi như triệu chứng bệnh, và nàng biết cách để phòng hời cắt lên cơn. Tôi bắt chước sự im lặng của nàng. Nếu nàng không yêu cầu tôi ra về, có lẽ nàng nghĩ một ván bài trích trắc giúp ông ba tước bình tâm và xóa tan những cơn thần kinh, mà nếu như bùng nổ sẽ giết chết nàng. Không gì khó hơn là thuyết phục ba tước chơi ván bài đó, dù ông rất thích. Giống như một cô bé gái, ông muốn được cầu khẩn ép buộc để không có vẻ muốn làm dù ông luôn muốn vậy. Nếu như sau cuộc nói chuyện thú vị, trong chốc lát tôi quên nài ép, ông trở nên cáu bẳn, chua chát, bị tổn thương và bực dọc với cuộc nói chuyện, nên ông luôn công kích, nói ngược, cảnh báo vì tánh khí khó chịu của ông. Tôi đề nghị ông chơi một ván bài. Lúc đó, ông làm bộ, làm tịch. Trước hết vì qua trễ rồi, ông nói, rồi tôi không cần. Cuối cùng là những điệu bộ trẻ làm nũng, nổi loạn. Như những người đàn bà không cho ta biết thật sự họ muốn gì. Tôi hạ mình, tôi gian nài, ông quân luyện cho tôi về môn khoa học rất dễ quên nếu không luyện tập. Lần này, tôi vui như điên khi ông quyết định chơi. Ông than tính lơ đãng khi ông không tính toán kịp. Ông đau buốt đầu như trong mỏ quặng. Ông nghe những tiếng quýt sao, ông ngạt thở và thở dài thường thường. Cuối cùng, ông bằng lòng ngồi vào bàn chơi. Phu nhân được mặc xốp rời chúng tôi để đưa các con đi ngủ và cho cả nhà cầu nguyện. Mọi chuyện yên ổn khi nàng vắng mặt. Tôi thu xếp để ông đợi mặc xốp thắng và sung sướng làm ông hệt nhăn nho. Một nỗi buồn thoáng qua khi ông linh cảm xui rủi về số phận mình đã chuyển sang niềm vui của một người sai. Ông cười như điên. Rồi gần như không có lý do đã làm tôi lo lắng và rợn người. Tôi chưa bao giờ thấy ông lên cơn rõ như thế. Sự quen biết thân mật của chúng tôi đã có kết quả. Ông không gây phiền toái cho tôi nữa. Hằng ngày, ông cô trùm phổ ếch bảo chua cho tôi, dò mồi kiểu mới theo tính khí của ông. Vì dường như những căn bệnh thần kinh khiến nhiều người có thánh phạm ăn, có bản năng và muốn tăng không gian đế quốc của mình như một chủ đất muốn tăng lãnh địa. Nữ bắt tước xuống và đến gần bàn chơi trích trắc để soi sáng hơn khung dịch thảm của nàng. Như nàng dệt mà lo sợ thấy rõ, khó che giấu. Một cơn thần kinh hắc ám mà tôi không thể ngăn cản đã thay đổi nét mặt của bá tước. Từ vui tươi mặt ông trở nên xa sầm, từ đỏ tía mặt ông vàng ệt, mặt ông chao đảo. Rồi bất hạnh cuối cùng đến mà tôi không tiên đoán nổi, cũng không cứu vãn được. Ông đợi một sớp lấy một con xúc sắc nảy lửa làm cho ông pha sáng. Ngay lập tức ông đứng dậy, ném chiếc bàn chơi vào tôi, vứt ngọn đèn xuống đất, đấm tay lên chiếc bàn chân quỳ và nhảy qua phòng khách chứ không phải đi. Một dòng thác chửi bới nguyền rủa mắng nhiếc, những câu ngắt quãng văng ra khỏi miệng ông dường như bị ma ám vào thời Trung Cổ. Hãy đoan thái độ của tôi. Rạp giường đi, nàng nói và siết tay tôi. Tôi ra ngoài mà bá tước chưa thấy tôi biến mất. Từ ngoài hàng hiên nơi tôi thông thả đến, tôi nghe giọng nói và tiếng rên rỉ của ông thoát ra từ phòng ngủ bên cạnh phòng ăn. Trong tâm bảo, tôi cũng nghe xen kẽ giọng nói của thiên thần, cất lên như giọng hót chim quả mi khi mưa tạnh. Tôi đi dạo dưới hàng cây cao trong đêm cuối tháng 8 tuyệt đẹp, chờ nữ bá tước đến gặp mình. Nàng sắp đến, cử chỉ của nàng đã hứa hẹn tôi. Từ vài ngày nay, một lời giải thích lơ lửng giữa chúng tôi và dường như sắp thoát ra ngay khi nói chữ đầu tiên. Lời giải thích ấy sẽ phun ra một dòng xuôi hoa tràn đầy trong hồn chúng tôi. Cần gì hổ thẹn để nâng ná giờ hòa hợp hoàn hảo của chúng tôi. Có lẽ nàng yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu nàng. Trong cái rùng mình giống như cảm xúc sợ hãi, khiến sự nhạy cảm tổn thương. Trong giờ phút ta giữ lấy cuộc đời sắp tràn bờ, khi ta cho giữ he lộ nội tâm, cô tuân thủ sự thẹn thùng rung động của các thiếu nữ khi các nàng bày tỏ với người yêu. Chúng tôi đã lớn lên trong những suy nghĩ chồng chất cho lời tâm sự đầu tiên rất cần thiết này. Một giờ trôi qua, tôi ngồi ở lan can gạch thì nghe tiếng giọng bước chân nàng hòa với tiếng uốn lượn của chiếc áo dài phất phới, làm không khí buổi tối sinh động lên. Đó là những cảm giác mà con tim không đủ chưa. Bây giờ ông đờ mọt xốp đã ngủ rồi, nàng nói với tôi khi ông ấy như thế. Tôi cho ông ấy một tách nước trộn nhĩ hoa anh túc và cơn thần kinh lánh xa vì phương thuốc này luôn có tác dụng tốt. Bạn à, nàng nói với tôi, đổi giọng và lấy giọng thuyết phục. Do ngẫu nhiên mà bạn biết được bí mật cho đến nay vẫn được giữ kín. Bạn hãy hứa với tôi, hãy chôn giấu trong lòng cảnh tượng này. Hãy làm vậy vì tôi xin bạn. Tôi không yêu cầu bạn thề, hãy nói dân. Như người trọng danh dự, tôi sẽ rất hài lòng. Tôi có cần nói ra chữ dân này không? Tôi nói với nàng, Chẳng phải chúng ta luôn hiểu nhau sao? Đừng phán xét quá gay gắt ông đờ mọt xốp. Nếu biết được hậu quả của những cơn đau kéo dài trong thời kỳ tị nạn, nàng nói tiếp, ngày mai ông ấy sẽ hoàn toàn không biết chuyện ông ấy đã nói, và bạn sẽ thấy ông ấy rất tuyệt và đáng mến. Hãy dừng lại, phu nhân ơi. Tôi đáp lời nàng, đừng cố biện minh cho bá tước, tôi sẽ làm tất cả những gì bạn muốn. Ngay bây giờ tôi sẽ lao mình xuống sông Anne. Nếu nhờ vậy mà ông đời một sớm thay đổi và bạn được sống hạnh phúc, điều duy nhất tôi không thể thay đổi là ý kiến của tôi đã giờ thật chắc trong lòng. Tôi sẽ tặng cho bạn cả cuộc đời tôi, nhưng tôi không thể tặng lương tâm của tôi. Tôi có thể không nghe theo lương tâm, nhưng làm sao tôi ngăn nó nói. Thế nhưng theo tôi, ông đời một sớm là... Tôi nghe bạn, nàng nói, và cắt lời tôi thật đột ngột. Bạn có lý, bá tước căng thẳng như một cô bé. Nàng nói tiếp để xoa dịu chữ điên khi dùng từ nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ đôi lúc thôi, mỗi năm cùng lắm chỉ một lần khi trời nóng bức quá. Thời kỳ tị nạn đã gây bao điều xấu chứ. Biết bao cuộc đời đẹp đẽ đã tiêu tan. Tôi chắc ông ấy là một chiến binh vĩ đại, làm vinh dự của xứ sở. Tôi biết, đến lượt tôi ngắt lời nàng, và cho nàng biết thật vô ích khi muốn lừa tôi. Nàng dừng lại, đặt một bàn tay lên trán và nói với tôi. Ai đã đưa bạn vào nhà chúng tôi? Có phải Chúa muốn gửi cho tôi một cứu cánh, một tình bạn nồng ấm để nâng đỡ tôi? Nàng nói tiếp và tựa tay vào tay tôi thật mạnh, vì bạn thật tốt, rộng lượng. Nàng ngước mắt nhìn lên trời, như để tìm bằng chứng rõ ràng xác nhận hy vọng thầm kín của mình, và đặt hy vọng vào tôi. Rung động như điện giật vì ánh mắt trao cả tâm hồn và hồn tôi. Theo phán đoán thế tục, tôi thật thiếu chiến thuật, nhưng trong vài tâm hồn, chẳng phải thường chối giá rộng lượng đón đầu mối nguy hiểm, mong phòng ngừa một cú sốc, lo sợ một nguy cơ không đến, và thường hơn nữa, một câu hỏi bất ngờ tự tiên phát ra được trao tặng, để biết có gian giọng hài hòa không. Nhiều ý nghĩ dậy lên trong lòng tôi như những tia sáng và khuyên tôi rửa sạch vết quen ô hổ thẹn. Lúc tôi tiên đoán một sự cảm thông hoàn hảo. Trước khi đi xa hơn, tôi nói với nàng bằng giọng khao khát phập phồng rất rõ trong khoảnh khắc tĩnh lặng thâm sâu. Hãy cho phép tôi thanh lọc hoài niệm trong quá khứ. Bạn im đi, nàng chối nói với tôi và đặt một ngón tay lên môi tôi rồi rút ra ngay. Nàng kiêu hãnh nhìn tôi như một phụ nữ có phẩm giá quá cao nên không thể chửi rủa và nói với tôi bằng giọng bối rối. Tôi biết bạn muốn nói gì. Đó là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi nhận sự xúc phạm đó. Đừng bao giờ nói về vũ hội đó. Nếu tín đồ Kitô giáo đã tha thứ cho bạn thì người đàn bà vẫn còn đau khổ. Đừng tàn nhẫn hơn Chúa. Tôi nói với nàng và nén lại dòng lễ tràn trên mí mắt. Tôi phải nghiêm khắc hơn. Tôi đã quá yếu đuối, nàng đáp. Nhưng tôi nói tiếp. Nổi loạn rất trẻ con, hãy nghe tôi. Khi đó là lần đầu và lần cuối trong đời bạn. Thì được, nàng nói. Bạn nói đi, nếu không bạn cho rằng tôi sợ nghe bạn nói. Cảm thấy rằng thời khắc này là duy nhất trong đời chúng tôi. Tôi nói với nàng bằng giọng điệu buộc nàng phải chú ý. Rằng những phụ nữ trong vũ hội thì tôi rất thờ ơ. Nhưng khi nhìn thấy nàng vốn qua cuộc sống học hành chuyên cần, có tâm hồn nhút nhát, tôi lại như bị một cơn xung động lôi cuốn. Chỉ có thể bị những người chưa hề kích động kích tội, chứ chưa bao giờ trái tim người tràn ngập khao khát đến thế, khiến người ta sẵn sàng làm tất cả để thắng, thắng cả cái chết và thắng sự khinh bỉ nữa à? Nàng nói và ngăn tôi lại. Vậy bạn đã khinh bỉ tôi? Tôi hỏi nàng. Đừng nói chuyện đó nữa, nàng nói. Nhưng cứ nói đi. Tôi đáp lời nàng ngây ngất vì cơn đau siêu phàm. Đó là tất cả đời tôi, cuộc đời lạ lắm của tôi. Một điều thầm kín mà bạn phải biết. Nếu không tôi sẽ chết vì tuyệt vọng. Chẳng phải bạn, dù không biết nhưng đã là hoa khôi công dương miệng đầy hứa hẹn sao? Tôi kể cho nàng nghe về tuổi thơ của mình, không như tôi từng nói với em, và thầm dò xét nàng với những lời lẽ nồng cháy của một thanh niên có vết thương còn sớm máu. Giọng nói của tôi vang vọng như một nhát rượu của tiều phu trong rừng. Trước mặt nàng, tôi để rụng rơi những năm tháng đã chết, những nỗi đau dai dẳng, lõm nhõm những cành khô không có lá. Tôi chải chuốt cho nàng nghe cả chuỗi những chi tiết khủng khiếp mà tôi đã miễn trừ cho em. Qua từng câu chữ bỗng chay, tôi trải ra cả kho báu khát vọng ngời sáng, là nỗi khao khát bằng vàng ròng, là cả con tim hừng hực bị vùi chôn với băng giá chồng chất trên núi An trong tiết đông thiên triền miên. Khi triệu hoàng với gánh nặng đau thương giờ đây được khơi lên trong thang hồng Isaiah, tôi chờ một lời của người phụ nữ đang chăm chú lắng nghe, đầu cúi gầm. Nàng soi sang màn đêm bằng một ánh mắt, nàng khơi động cõi trần và thiên đường bằng một chữ duy nhất.